Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 869. Chương 869, ngươi tại xem thường ta sao? Vĩnh Đông Lạnh Phong cấm. Im Sama trên không trung đứng vững thân hình, tiếp lấy sắc mặt ngưng tụ. Quanh thân liền có một cỗ cường đại giam cầm chi lực bộc phát ra. Đón lấy, đám người đã nhìn thấy ở trên bầu trời mây trắng đều giống như dừng lại đồng dạng. Đình chỉ bất động, ngay cả trên đại dương bao la sóng cả đều yển tức kỳ cổ. Đã mất đi ngày xưa tùy tiện gào thét huy vũ tư thái. Tại Im Sama không có phóng thích một chiêu này trước đó, nhìn xem Bạch Thủy đem Im Sama đánh cho thổ huyết bay ngược. Một đám hải tặc tính cả Aki ở bên trong, phảng phất đều nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Cho dù là về sau, Im Sama cùng Bạch Thủy hai người lẫn nhau có thắng bại, riêng phần mình phản công, Aki cũng không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao Bạch Thủy trạng thái nhìn so Im Sama muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ thắng lợi cuối cùng tuyệt đối thuộc về Bạch Thủy. Nhưng người nào liệu, không đợi Aki kịp phản ứng, tình thế lại trong nháy mắt liền phản quay tới. Bạch Thủy không chỉ có bị Im Sama đánh bay ra ngoài, mà lại lần nữa bị hắn sử dụng ra chiêu này có thể giam cầm hết thảy chiêu số. Chẳng lẽ lại phải thua sao? Lại là như thế. Nhìn xem một màn này Aki, trên mặt tất cả đều là sầu lo sự tình. Lúc trước một lần kia, Bạch Thủy không cũng là bởi vì một chiêu này bị giam cầm ở thân thể, mà không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác bị Im Sama đả thương nặng a. Ngươi nhất định phải thắng a. Bạch Thủy, không phải, chúng ta tất cả đều xong, nhờ ngươi, ngươi nhất định có thể làm. Lúc này, Aki cũng chỉ có thể cầu nguyện lên trời, hy vọng Bạch Thủy có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Không phải vậy, đây đối với trên chiến trường tất cả hải tặc sĩ khí tới nói, chính là một cái đả kích cực lớn. Ha ha ha, Bạch, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tránh thoát một chiêu này. Tại một chiêu này phía dưới, ta liền là tuyệt đối vương giả. Từ bỏ đi, người vĩnh viễn cũng không có cơ hội chiến thắng ta. Đây chính là ngươi ta ở giữa thực lực chênh lệch. Vừa vặn là ta xem thường ngươi. Không có thừa cơ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lần này, ta sẽ đích thân giết ngươi. Cũng thẳng đến xác nhận ngươi đã tử vong mới có thể dừng tay. Hai tay hợp lại, chung quanh một cây số phạm vi bên trong sự vật, cơ hồ hoàn toàn ngừng lại. À, thật sao? Ngươi liền đối với mình một mình chiêu này có lòng tin như vậy? Đã ngươi như thế đề xướng thực lực chênh lệch, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ngươi ta ở giữa thực lực chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu đi. Nhưng mà, ngay tại Im Sama chuẩn bị thừa dịp Bạch Thủy bị hắn cầm cố lại cái này cơ hội tuyệt hảo, nhất cử giải quyết Bạch Thủy thời điểm, tại cách đó không xa mặt biển, đột nhiên truyền đến Bạch Thủy mang theo một tia tiếng chế nhạo. Làm sao có thể? Nghe được thanh âm này về sau, Im Sama không khỏi kinh hãi mở to hai mắt nhìn, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn sử dụng Vĩnh Đông Lạnh Phong cấm đều chỉ là vì không cho Bạch Thủy tiếp tục động đậy mà thôi. Nhưng người nào liệu Bạch Thủy lại còn có sức tái chiến? God Thunder, xa xa mặt biển truyền đến một cỗ cuồng dã khí tức. Bạch Thủy thanh âm uy nghiêm cũng theo sát mà đến. Đón lấy, ca khích Noe trên đảo đám người cũng cảm giác không khí đột nhiên biến nặng vô số lần. Mặt biển lại không gió mà bay nhấc lên nhất đào đào kinh khủng thủy triều tới. Một tôn đem gần 100 mét to lớn võ sĩ ngút trời mà lập. Trong tay cầm thần diệt đao, tản ra một cỗ kinh thiên sắc bén chi ý, lại hoàn toàn không nhận Im Sama cái này giam cầm chi lực ảnh hưởng. Chỉ là God Thunder, cũng muốn đánh bại ta. Bạch, ngươi đang vũ nhục ta sao? Ai ngờ, khi nhìn đến God Thunder về sau, Im-sama lại đột nhiên tức giận giống to lên tiếng, nặng bước đạp mạnh, đạp động thiên không chấn rung động không thôi, liền như là đạn pháo giống như gào thét xông về Bạch Thủy. Đương nhiên biết God Thunder là không giải quyết được ngươi, nhưng là God Thunder sử dụng ra đồ thế đâu? Khi nhìn đến xông về phía mình mà đến Im-sama, Bạch Thủy trên mặt hiện lên vẻ mong đợi chi sắc. Đón lấy, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt liền bá ngưng tụ, chỉ thấy God Thunder hai tay nắm ở thần diệt đao, chung quanh bộc phát ra một cỗ đơn giản như muốn xé rách vùng trời này sắc bén kiếm khí. Bốn phía không khí tự động lui tán, phụ cận mấy cây số mặt biển đều rung động kịch liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.